Phu nhân, lão đại rất yêu người. Chương 41, góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi công ty, Mạc Thị Thiên Nhi lập tức lấy xe đi đến trụ sở bang của mình. Nghĩ đến cảnh vừa rồi khi ả hoa tiểu thư đó chạm vào người đàn ông của mình không khỏi làm lửa giận của cô bùng cháy. Tay nắm chắc vô lăng phóng thật nhanh trên đường. Còn diệt thần của chúng ta thì sao? Đương nhiên là ngay sau khi Thiên Nhi rời đi anh tức tốc trở về nhà. Chạy luôn vào phòng tắm thôi, nếu không muốn mất đi cô vợ bé nhỏ của mình thì chỉ có thể làm theo lời cô. Thiên Nhi đến trụ sở bang. Hai hàng người cúi chào cô. Cô không để ý mà đi thẳng vào phòng giam. Khải đứng ngay cửa nói chủ nhân. Đã chuẩn bị xong, Thiên Nhi gật đầu rồi bước vào phòng giam. Không lâu sau tiếng hét đau đớn của ả hoa tiểu thư vang vọng khắp phòng giam. Tiếng kêu thảm thiết khiến người nghe không khỏi sợ hãi. Sau đúng một tiếng, Thiên Nhi bước ra, nhận khăn tay của Khải đưa cho rồi lau sạch tay của mình như chạm vào thứ gì đó quá ghê tởm. Cô nói xác của cô ta thì mang cho tiểu hồ ăn đi. Lâu rồi cũng chưa cho tiểu hồ ăn. Nói xong cô xoay bước về phòng của mình. Khải cúi đầu vâng một tiếng rồi cho người vào lôi xác ả ra. Lúc được mang ra ả vẫn chưa chết nhưng cả người ả chỗ nào cũng có vết màu. Nhiều chỗ thịt đã bị cháy khét nhìn khiến người ta buồn nôn. Đám người lôi xác ả đến nơi ở của tiểu hồ, đáp ả vào rồi bỏ đi. Diệt thần sau khi cảm thấy người đã không còn mùi của ả ta thì nhanh chóng thay quần áo lấy xe đến biệt thự nhà họ Hoàng. Bác quản gia mở cửa nhìn thấy anh thì ngạc nhiên nói Mạc thiếu gia. Diệp thần gật đầu rồi nói Thiên Nhi có nhà không bác? Bác quản gia mời Diệp thần vào nhà nói tiểu thư chắc cũng sắp về rồi. Mời Mạc thiếu vào nhà ngồi tiện đợi tiểu thư về. Diệp thần vào nhà ngồi. Bác quản gia đi lấy nước rồi nói Mạc thiếu uống chút nước. Diệp thần nhận lấy nói không có ai ở nhà sao? Bác quản gia trả lời vâng. Ông bà chủ đã đi công tác, cậu chủ đang ở công ty, tiểu thư cũng chưa về nên ở nhà không có ai thưa Mạc thiếu. Diệp thần gật đầu nói bác đi làm việc của mình đi, tôi ngồi đây đợi là được rồi. Bác quản gia cúi đầu nói vâng, vậy tôi xin phép. Thiên Nhi đang ngồi trong phòng làm việc giải quyết công việc đến 10 giờ tối, Khải gõ cửa bước vào nói chủ nhân. Đã mộ rồi người cũng nên trở về. Thiên Nhi ngước mặt lên hỏi mấy giờ rồi? Khải nói thưa chủ nhân bây giờ đã là 10 giờ tối rồi. Thiên Nhi đứng dậy vươn vai rồi nói chuẩn bị xe cho tôi. Khải đi xuống cho người chuẩn bị xe cho cô. Thiên Nhi lấy điện thoại ra gọi về nhà nói bác Trương ạ, hôm nay con không về nhà đâu, bác không cần đợi con. Chấm, con về khu chung cư Hoàng Lâm ở mấy ngày. Diệp thần đợi ở nhà cô mấy tiếng đồng hồ chưa thấy cô về. Anh thở dài chuẩn bị đứng lên ra về thì thấy điện thoại bàn nhà cô reo. Bác quản gia chạy ra nhấc máy nói vâng. Bác biết rồi, nói xong bác tắt máy quay sang nói với Diệp thần Mạc thiếu. Tiểu thư nói hôm nay cô ấy sẽ không về. Diệp thần hỏi bác biết em ấy đi đâu không? À tiểu thư nói, cô ấy về khu chung cư Hoàng Lâm ở mấy ngày. Diệp thần nói tiếng cảm ơn với bác Trương rồi lập tức lấy xe chạy đến khu chung cư Hoàng Lâm. Đó là khu chung cư cô mới mua cách đây một tuần. Khu chung cư này an ninh rất tốt. Những người không sống ở đây ngoại trừ đi cùng những người sống trong đây và còn lại không ai có thể vào. Để tiện ra vào những lúc đến đây để gặp cô nên khi vừa nghe tin cô mua một căn hộ ở đây thì anh cũng nhanh chóng mua một căn bên cạnh nhà cô. Anh vào đến cửa chung cư quét thẻ xác nhận danh tính rồi nhanh chóng chạy lên nhà cô. Anh ấn chuông cửa, tiếng cô nói từ trong vọng ra ai vậy? Diệp thần nói là anh đây. Sao anh lại ở đây? Em đang rất mệt không muốn gặp ai nên anh về đi. Diệp thần đập cửa nói mở cửa cho anh đi. Thiên Nhi, anh gọi nhưng cô không trả lời. Anh buồn bực ngồi trước cửa nhà cô. Cách chương.